Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792. Chương 792. Kết minh. Đang nghe xong lãnh tụ thiết huyết sau khi giải thích, Lục Vô lúc này mới chợt hiểu rõ ràng. Nguyên lai alien loại như vậy sinh vật mạnh mẽ, cũng bất quá là hư không trùng tộc nuôi nhốt đồ ăn mà thôi. Hư không trùng tộc hành vi để Lục Vô bỗng nhiên nghĩ đến rồi thánh linh tộc. Mặc dù ở quy mô trên không cách nào cùng thánh linh tộc vạn giới nuôi cổ so sánh, nhưng là bản chất là giống nhau, mà lại dạng này quy mô đã không nhỏ. Đem một chòm sao làm thành thí luyện trận, bồi dưỡng ra rồi đáng sợ như vậy alien loại chỉ vì rồi cuối cùng thu hoạch. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô cùng các người chơi bỗng nhiên hoài niệm lên biển rau hè. Nhìn người ta nuôi rau hè, đều nhanh chế bá một chòm sao rồi. Lại nhìn ngươi biển rau hè, các người chơi biểu lộ từ hâm mộ biến thành rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cảm giác tất cả mọi người là nuôi rau hè. Người ta rau hè làm sao lại trưởng thành như thế ra sức đâu. Càng quan trọng hơn là, hư không trùng tộc nuôi rau hè là thuần nuôi thả. Căn bản không cần để ý tới. Chờ thành thục thu hoạch liền có thể. Nhưng là biển rau hè khác biệt. Trưởng thành bên trong mấy lần đối mặt chết yểu nguy cơ, vẫn phải bọn họ ra tay cứu vãn. Thật sự là rau hè so rau hè, tức chết lão nông. Hư không trùng tộc thu hoạch vẫn còn tiếp tục. Đây là một trận thực lực không đúng chờ chiến đấu. Hư không trùng tộc binh chủng hệ thống xa so với alien loại đến được phức tạp. Có thể tổ hợp ra rất nhiều phối hợp phương thức tấn công. Càng quan trọng hơn một điểm là, hư không trùng tộc thích ứng tính năng lực tiến hóa để alien chủng tộc thiên phú không có chút nào. Đất dụng võ, thậm chí chủng tộc chiến sĩ đã ở chiến đấu bên trong dần dần thích ứng alien loại phương thức tấn công. Thông minh bọn chúng ở chiến đấu bên trong học xong nhược điểm tấn công, cùng với như thế nào có hiệu suất xé nát trước mắt alien loại. Đây là một trận hư không trùng tộc thao thiết thịnh yến. Chiến đấu bên trong hư không trùng tộc ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Alien loại hoàn toàn rơi vào rồi bị động. Hoảng sợ alien nữ hoàng tại thời khắc này bắt đầu sinh sôi đời sau. Ý đồ vì alien đại quân cuồn cuộn không ngừng sáng tạo sinh lực. Nhưng là ở sinh sôi năng lực phương diện này, hư không trùng tộc vẫn là song phát nổ alien nữ hoàng. Năm cái mẫu xào dựa vào trùng tộc kẻ ký sinh cung cấp nguồn năng lượng. Mỗi giây đều có thể sinh sản ra đến hàng vạn mà tính trùng tộc chiến sĩ. Hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Ý thức được tiếp tục như vậy xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Alien nữ hoàng rốt cục bỏ đi rồi tiếp tục chiến đấu ý nghĩ. Lúc này triệu tập thân vệ quân ý đồ bỏ đi thuộc hạ đại quân đột vây mà đi. Nhưng mà thân hình của bọn nó vừa lơ lửng mà lên, đối diện liền đụng lên rồi vô hình không gian bình chướng. Thân hình từ không trung rơi xuống. Phẫn nộ alien nữ hoàng lại lần nữa lên không, ý đồ xé rách tầng này vô hình không gian bình chướng. Liền ở lúc này, một đạo thân ảnh khổng lồ từ bầu trời lỗ hổng bên trong chui ra, mang theo cuồn cuộn uy áp hướng phía dưới alien nữ hoàng áp bách mà đến. Leviathan, chủng tộc anh hùng cấp binh chủng xuất hiện rồi. Cỗ này hình thái cùng loại với cá voi, nhưng là thân thể mọc đầy góc cạnh sinh vật thân thể có đủ vạn mét to lớn. Lơ lửng không trung che đậy rồi tia sáng, ra sức xé rách không gian bình chướng alien nữ hoàng đối diện liền đối mặt Leviathan. Va chạm trong nháy mắt, alien nữ hoàng bên ngoài thân vỏ cứng xuất hiện rồi dày đặc vết rạn, cũng hướng toàn thân lan tràn, nương theo lấy alien nữ hoàng kêu thảm. Nó lần nữa bị áp bách về rồi mặt đất. Hiển nhiên đây hết thảy sớm đã ở trùng não dự liệu bên trong, cũng bố trí xong chuẩn bị ở sau. Trùng tộc mặc dù là vực ngoại thiên tai cũng rất khùng cuồng, lại không một chút nào ngu. trùng não trí tuệ xa xa áp đảo vực ngoại tuyệt đại bộ phận sinh vật bên trên. Mỗi một lần hành động đều là bày mưu nghĩ kế. Alien hoàng hậu có thể nghĩ tới, trùng não đồng dạng có thể nghĩ đến, cũng sớm đã làm tốt kết thúc nó đường lui chuẩn bị. Nương theo lấy không gian bình chướng chữa trị, alien nữ hoàng hư nhược nằm ở trên đất thở thô khí, lộ ra rất là chật vật, mà Leviathan thì trôi nổi tại trên không, tựa hồ cũng không tiếp tục tiến công ý nghĩ. Bất quá hư không trùng tộc đối alien loại giết chóc vẫn còn tiếp tục, nghiêng về một bên đồ sát cùng gặm ăn, lượng lớn alien loại bị tàn nhẫn tách rời chia ăn. Hư không trùng tộc cường hãn tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Alien loại phản kháng dần dần bất lực. Đây cũng là lục vô cùng các người chơi lần thứ nhất nhìn thấy chủng tộc thiên phú đáng sợ như vậy. Thế lực, bất quá tốt tại hư không trùng tộc tựa hồ đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không có đúng không xa xa bọn họ khởi xướng tiến công. Thiết huyết lãnh tụ, nếu không chúng ta rút lui khỏi a. Lúc này lục vô nhìn qua thiết huyết mở miệng nói. Thiết huyết nghe nói, lắc lắc đầu, không nên khinh cử vọng động tốt. Hư không trùng tộc thuộc về vô tự sinh vật. Ta đoán không ra ý nghĩ của bọn nó. Tùy tiện hành động có thể sẽ lọt vào bọn chúng tiến công. Vậy liền nhìn như vậy lấy. Hãy chờ xem, nếu như trùng tộc cuối cùng lựa chọn đối với chúng ta ra tay. Vậy liền chiến, thiết huyết lạnh giọng mở miệng nói. Đánh được qua sao? Đánh không lại, lục vô, ngoặc kép, đối với thiết huyết tộc cái này toàn cơ bắp chủng tộc. Lục vô bỗng nhiên có chút bội phục bọn họ dũng khí. Quả thực chính là tóc húi cua ca thuộc tính, mặc kệ đánh không đánh được qua. Dám khi dễ ta, ta liền liều mạng với ngươi. Đơn phương giết chóc tiến triển rất nhanh. Vô luận là số lượng vẫn là thực lực trên alien loại đều không thể cùng hư không trùng tộc chống lại. Càng quan trọng hơn là phụ cận không gian đã bị phong tỏa. Alien đại quân nghĩ muốn rút lui khỏi đều không có bất kỳ cái gì đường lui. Dưới tình huống bình thường vực ngoại chiến tranh, song phương ngươi đến ta về tối thiểu phải đánh lên mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Không bình thường dưới tình huống thậm chí có thể đạt tới hơn mấy vạn năm. Nhưng là hư không trùng tộc truy cầu là hiệu suất. Này một lần alien loại đại quân tập kết ở mảnh này thế giới, ở bọn chúng phong tỏa mảnh không gian này sau, hoàn toàn có thể làm được một mạch toàn bộ tiêu diệt toàn bộ. Cho nên một trận chiến này bất quá tiếp tục rồi 8 ngày thời gian, alien loại liền bị tàn sát không còn. Cuối cùng alien nữ hoàng nhưng không bị giết chết, mà là bị trùng tộc các chiến sĩ nhốt bắt đầu. Về phần hư không trùng tộc vì cái gì không giết chết alien nữ hoàng, lục vô cùng các người chơi đã đoán được nguyên nhân. Dù sao rau hẹ này đồ vật là có thể lại dài, ngọn nguồn không ngừng liền có thể cuồn cuộn không ngừng, cho nên khẳng định là không thể giết. Tất nhiên là lựa chọn một lần nữa bồi dưỡng, sau đó chờ đợi xuống một lần thành thục. Nghĩ đến nơi này, lục vô cùng các người chơi hâm mộ đến chất tường tách rời. Quá mẹ nó chuyên nghiệp, vực ngoại đỉnh chuỗi thực vật đều như thế sẽ chơi sao? Nương theo lấy chiến tranh kết thúc, hư không trùng tộc đại quân vẫn như cũ không có để ý tới thiết huyết tộc, mà là nhao nhao chui vào bầu trời chỗ lỗ hổng, rời đi rồi mảnh này thế giới. Thấy như vậy một màn, lục vô cùng các người chơi thở rồi nhẹ một hơi. Cũng không phải sợ hãi hư không trùng tộc, mà là lo lắng tóc húi cua ca thế lực bị diệt. Nhổ rồi lâu như vậy lông dê, đều nhổ ra tình cảm. Bây giờ có thể sống sót liền tốt rồi. Bất quá liền ở lúc này, thiết huyết đại quân phía trước bỗng nhiên hiện lên một chỗ xoay cong lỗ đen. Một tên trùng tộc người thủ hộ từ bên trong hiện lên. Thấy như vậy một màn, Predator nhóm lập tức nắm chặt rồi trong tay vũ khí. Nói chuyện, lúc này, trùng tộc người thủ hộ bỗng nhiên mở miệng. Trùng tộc người thủ hộ nói là vực ngoại thông dụng nói. lời nói này đi qua thần khí phiên dịch sau, Lục Vô cùng các người chơi đều nghe hiểu, mà lại để Lục Vô cảm thấy kinh ngạc là, tên này trùng tộc người thủ hộ tầm mắt đang theo dõi chính mình. Ta, Lục Vô ngạc nhiên chỉ rồi chỉ chính mình, người sợ hãi rồi, trùng tộc người thủ hộ tiếp tục mở miệng nói, ta chỉ là nghi hoặc tại sao phải tìm ta đàm, là các ngươi trùng não muốn gặp ta. Lục Vô chẳng hề để ý mở miệng nói, nội tâm căn bản không đang sợ, trùng tộc người thủ hộ gật rồi lấy đầu, chúa tể nghĩ muốn gặp ngươi, kia đi thôi, ta cũng muốn gặp ngươi một chút, nhóm trùng tộc chúa tể đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Lục Vô thân hình lơ lửng mà lên, thấy như vậy một màn, lãnh tụ Thiết Huyết một mặt cảnh giác tiến lên trước một bước, tựa hồ muốn ngăn cản Lục Vô rời đi. Ở lãnh tụ Thiết Huyết xem ra, tàn nhẫn hư không trùng tộc tuyệt không phải là cái gì thiện lương thế lực. Hết thảy hành động tất nhiên là có mưu đồ. Lục Vô đã là hắn công nhận đồng minh, chính mình liền nên bảo hộ hắn. Tóc húi cua ca ngươi yên tâm, không có vấn đề. Lúc này Lưu Sách đám người ngăn lại rồi lãnh tụ Thiết Huyết mở miệng nói. Tóc húi cua ca, lãnh tụ Thiết Huyết một mặt mờ mịt, không cẩn thận nói ra trong bọn họ tâm đối với lãnh tụ Thiết Huyết biệt danh. Lưu Sách đám người xấu hổ cười một tiếng, lập tức chuyển di chủ đề nói, không cần lo lắng hắn, hư không trùng tộc nếu như muốn tiêu diệt chúng ta cũng ngăn cản không nổi. Lãnh tụ Thiết Huyết nghe nói, thở dài rồi một hơi, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này Lục Vô đã đi tới rồi xoay tròn lỗ đen bên cạnh, đi theo trùng tộc người thủ hộ tiến vào trong đó, ngắn ngủi mất trọng lượng sau, Lục Vô trước mắt nổi lên một mảnh thuần túy thế giới màu đen. Mà ở này thế giới màu đen bên trong có một đôi tròng mắt màu xanh lục đang theo dõi hắn. Trùng não, Lục Vô hiếu kỳ hỏi thăm nói, ngươi có thể gọi ta là trùng tộc chúa tể. Thanh âm non nớt từ phía trước truyền đến, đều không khác mấy, tìm ta chuyện gì? Lục Vô hiếu kỳ hỏi thăm nói, ngươi không sợ ta? Trùng não rất là kinh ngạc mở miệng nói, được rồi, có chuyện cứ nói đi, ta không rảnh cùng ngươi vô nghĩa. Lục Vô rất là không nhịn được khoát tay mở miệng nói, mặc dù này một chi hư không trùng tộc thực lực là rất mạnh, nhưng là đối với Lục Vô tới nói cũng liền như vậy chuyện. Dù sao hắn cuối cùng mục tiêu thế nhưng là thánh linh tộc. Đây chính là so trùng tộc kinh khủng hơn thế lực, vực ngoại kim tự tháp chóp đỉnh. Lục Vô thái độ hiển nhiên vượt quá rồi trùng não dự liệu. Trầm mặc rồi sau một lúc lâu, thanh âm non nớt lại lần nữa truyền đến. Ngươi biết không, ta chú ý ngươi rất lâu rồi, cũng phát hiện rồi ngươi bí mật. Ta một mực đều đang chú ý alien loại trưởng thành, cho nên ta bí mật quan sát đến rồi ngươi mỗi một lần tiến về vực ngoại phục sinh tộc nhân, sau đó lại lần trở về một màn. Cho nên ta suy đoán ngươi có lẽ là nắm giữ nào đó một đạo cực đạo pháp tắc chi lực. Nghe được lời nói này, Lục Vô trong lòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nhất cử nhất động của mình lại bị trong tối trùng não hoàn toàn nhìn ở rồi trong mắt, bí mật xem ra bại lộ rồi. Nguyên bản ta là dự định chờ alien loại triệt để chiếm lĩnh mảnh tinh vực này, sau đó lại phát triển sau một thời gian ngắn lại xuất hiện. Mà Thiết Huyết tộc hủy diệt vốn liền ở ta kế hoạch bên trong, bọn chúng liền nên là alien trưởng thành trên đường đồ ăn. Nhưng là bởi vì ngươi, ta cải biến rồi ý nghĩ. Thanh âm non nớt tiếp tục từ hắc ám bên trong truyền đến. Âm u trầm mắt màu xanh lục tại lúc này chớp chớp. Cho nên ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nghĩ muốn tước đoạt trong cơ thể ta cực đạo pháp tắc. Lục Vô mặc dù chấn kinh, lại không đang sợ. Đã triệt để nắm giữ hợp đạo chi lực, hắn cũng không tin này trùng não có thể làm gì được hắn. Không cần, ta trùng tộc đồng dạng nắm giữ một đạo cực đạo pháp tắc. Hơn nữa còn là chí cường pháp tắc một trong, tiến hóa. há lại sẽ tham lam người thân trên kia một đạo. Trùng não lời nói này để Lục Vô Triệt để bị chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới hư không trùng tộc vậy mà cũng nắm giữ một đạo cùng hợp đạo pháp tắc ngang. Hàng chí cường cực đạo pháp tắc chi lực. Giờ khắc này Lục Vô xem như rõ ràng hư không trùng tộc, thích ứng tính tiến hóa, năng lực tại sao lại khủng bố như thế rồi. Cho nên, nói cho ta mục đích của ngươi là cái gì? Hợp tác, cùng một chỗ đối kháng thánh linh tộc. Trùng não lúc này nói tiếp nói. Ngươi tựa hồ sai lầm rồi cái gì? Ta cùng thánh linh tộc lại không thù, mà lại cùng thánh linh tộc đối kháng chỉ có đường chết một đầu. Ta làm sao có thể đáp ứng ngươi yêu cầu như vậy? Lục Vô trong lòng cảnh giác, nói cho ngươi một cái tin tức. Thánh linh tộc gần nhất toàn tộc đều đang hành động tìm kiếm. Bởi vì có sinh vật tranh đoạt thánh linh vương một đạo chí cường pháp tắc. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia đạo chí cường pháp tắc có lẽ là chí cường pháp tắc đứng đầu hợp đạo. Hiện tại hẳn là liền ở ngươi thân trên a. Nói chuyện muốn giảng chứng cớ, ngươi nói lung tung cáo ngươi phỉ báng. Lục Vô chết không thừa nhận. Tin tưởng ta, chúng ta hư không trùng tộc thống hận nhất liền là thánh linh tộc. Ta đem cung cấp ngươi trợ giúp, để ngươi cấp tốc trưởng thành. Thanh âm non nớt lộ ra có chút bất đắc dĩ. Lục Vô cũng không nói tiếp, mà là hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm nói. Ta hiểu rõ qua các ngươi hư không trùng tộc lịch sử. Ta rất hiếu kỳ là thánh linh vương nắm giữ chỉ là một đạo phổ thông cực đạo pháp tắc. Mà các ngươi hư không trùng tộc lại nắm giữ chí cường cực đạo pháp tắc. Theo lý thuyết cũng là các ngươi phần thắng càng đại tài hơn là. Nhưng là vì sao các ngươi thất bại cho thánh linh vương? Nghe được Lục Vô hỏi thăm, trùng não rơi vào trầm mặc. Một lát sau mở miệng nói, thánh linh vương nắm giữ thánh linh cực đạo pháp tắc là một cái ngoại lệ. Mặc dù lực sát thương sắp xếp không tiến chí cường cực đạo pháp tắc hàng ngũ, nhưng là tính thực dụng lại là chí cường pháp tắc phía dưới mạnh nhất. Nếu như vận dụng thỏa đáng thậm chí so chí cường cực đạo pháp tắc càng kinh khủng. Có thể hay không kỹ càng nói một chút. Như thế ví von a, chúng ta chỗ ở vực ngoại thế giới cũng được xưng là bầu trời thế giới. Nội bộ tất cả tin tức đều sẽ ở sinh ra đồng thời liền bị ghi lại ở bầu trời kho số liệu bên trong. Mà Thánh Linh Vương năng lực chính là có thể tùy thời tùy nơi lật đọc bầu trời tin tức trong kho. Tất cả tin tức, cho nên hắn luôn luôn có thể đi đầu một bước. Vô luận là cơ duyên vẫn là tai họa hắn đều có thể trước giờ cảm giác. Năng lực này ở hắn trong tay phát huy đến rồi cực hạn. Lúc trước chiến tranh chúng ta hư không trùng tộc cũng bởi vậy khắp nơi rơi vào hạ phong. Cuối cùng tiếc nuối chiến bại. Nghe được lời nói này, Lục Vô bỗng nhiên có chút may mắn. May mắn chính mình là một cái khác thời không mà đến hắc hộ. Không ở bầu trời tin tức trong kho đăng ký trong danh sách. Bằng không thì sợ không phải sớm đã bị Thánh Linh Vương tìm được rồi. Ngươi như thế cùng ta nói chuyện. Không sợ bị Thánh Linh Vương cảm giác được sao? Lục Vô bỗng nhiên hiếu kỳ mở miệng nói. Không cần sợ, chỗ này không gian là ta sáng tạo không gian song song. Không ở bầu trời trong thế giới, cho nên hắn cảm giác không đến ta tồn tại, mà lại hắn cũng không phải là chân chính toàn trí toàn năng. Có chút đồ vật hắn là không cách nào cảm giác được. Ví dụ cùng thánh linh pháp tắc cùng giai cấp cực đạo pháp tắc, cùng với cao hơn tầng thứ chí cường cực đạo pháp tắc. Những tin tức này tương đương với bầu trời tin tức trong kho cấm khu. Nếu như hắn đều có thể cảm giác được, như vậy hắn đã sớm tập hợp đủ tất cả cực đạo pháp tắc, trở thành ai cũng không cách nào dung chuyển tồn tại rồi. Lục Vô giật mình gật đầu. Bỗng nhiên rõ ràng vì cái gì Thánh Linh Vương đã nhưng toàn trí toàn năng nhưng là vì sao không có tập hợp đủ tất cả cực đạo pháp tắc chi lực rồi. Nguyên lai cũng là có nhược điểm. Như thế nào, có bằng lòng hay không cùng ta hợp tác? thanh âm non nớt lại lần nữa truyền đến. Vì cái gì không tuyển chọn thử lấy cướp đi trong cơ thể ta hợp đạo pháp tắc, mà là lựa chọn hợp tác? Lục Vô Hiếu kỳ mở miệng nói, chí cường pháp tắc đã nhưng cùng ngươi tương dung, như thế nào có thể tùy tiện có thể tước đoạt? Nếu không lúc trước Thánh Linh Vương đã sớm cướp đi chúng ta hư không trùng tộc trong cơ thể tiến hóa pháp tắc, cho nên ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác, cùng một chỗ đối kháng Thánh Linh Vương. Hắn tất nhiên sẽ là ngươi địch nhân, bởi vì ngươi cướp đi rồi hắn trọng yếu nhất đồ vật. Này một lần Lục Vô xem như đã nhìn ra, não trùng có vẻ như xác thực là tìm đến mình hợp tác. Trên thực tế ở hiểu rõ rồi hư không trùng tộc lịch sử sau, hắn cũng tin tưởng não trùng chỗ nói, bọn chúng thống hận Thánh Linh tộc, mà lại thêm một cái minh hữu liền nhiều một phần phần thắng. Xác thực có thể lựa chọn hợp tác một phen. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô mở miệng nói, hợp tác có thể, bất quá đến để ta nhìn ngươi chân thân, thuận tiện lộ ra chút liên quan tới ngươi tin tức a. Cũng không thể ta ngay cả minh hữu là ai đều không rõ ràng a. Tốt, giờ khắc này, hắc ám chậm rãi rút đi, lộ ra rồi não trùng chân thân, một cái nửa mét dài tầm cưng, nửa cong xuống thân hình nhìn lấy xác thực có chút đáng yêu. Giới thiệu dưới, ta chính mình, trùng tộc cao nhất chúa tể lưỡi đao trực hệ đời sau. Đao lang, cái gì, đao lang? Lục Vô một mặt mộng bức, đang quan sát livestream phòng các người chơi càng là đã cười nghiêng ngửa. Cảm giác này tầm cưng tên thật bá khí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục